Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo Băng Nguyệt, nhanh chóng bay ra khỏi thế giới băng tuyết, trở lại bên ngoài pho tượng băng. Khi hai người ra đến bên ngoài, bản thể của Diệp Phong vẫn còn đang bốc lên ngọn lửa hừng hực, chống lại cơn thủy triều băng giá từ thanh đại kiếm băng. Vụt, Băng Nguyệt thấy cảnh này, liền khẽ đưa tay ra, thanh đại kiếm băng lập tức thu nhỏ lại, biến thành một cây châm băng. Băng Nguyệt dùng cây châm băng này búi mái tóc dài của mình lên. Lúc này, thủy triều băng giá cũng đã biến mất, linh hồn thể của Diệp Phong cũng quay trở về bản thể của mình. Diệp sư huynh, huy không sao chứ? Ở phía xa, Trúc Vô Đạo và một đám đệ tử cốt cán đang quan sát, vội vàng chạy tới. Ánh mắt họ có chút kinh ngạc, không ngờ bên cạnh Diệp Phong lại xuất hiện một nữ tử xa lạ có khí chất tuyệt mỹ. Nàng quả thực tựa như Quảng Hàn tiên tử trên 9 tầng trời, mang lại cảm giác vô cùng thanh cao và thần bí. Trúc Vô Đạo đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi, Diệp sư huynh, vị cô nương đó là ai? Diệp Phong lúc này thấp giọng đáp, không cần hỏi gì cả, cũng không cần nói gì cả, vì ta cũng không biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trúc Vô Đạo lập tức giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, Diệp Phong và nhóm người Trúc Vô Đạo đi ra khỏi không gian kiến trúc dưới hồ. Phía sau, Băng Nguyệt đi theo bên cạnh Diệp Phong, như hình với bóng. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Giọng nói thanh thoát của Băng Nguyệt vang lên bên tai Diệp Phong, ta tạm thời sẽ đi theo ngươi, ta không quen thuộc với bên ngoài, vì ta đã ngủ say quá lâu. Trước tiên đi theo ngươi xem có thể tìm lại được thân phận thật sự của ta năm đó không. Hơn nữa, ta cũng cần một thời gian để khôi phục tu vi lực lượng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút vui mừng gật đầu, nói, tiền bối cứ việc đi theo ta, có gì cần cứ tùy thời phân phó. Diệp Phong biết rõ, Băng Nguyệt này không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, khí chất phi phàm, mà thực lực và thủ đoạn của nàng cũng khủng bố đến cực điểm. Nếu Băng Nguyệt đi theo mình, cho dù không chủ động ra tay giúp đỡ, cũng là một con át chủ bài mạnh mẽ. Diệp Phong không tin, khi mình thực sự gặp nguy hiểm tính mạng, Băng Nguyệt sẽ không ra tay cứu giúp. Lúc này, Băng Nguyệt đột nhiên lên tiếng, thật ra lúc ta ngủ say. Tuổi tác cũng không chênh lệch với ngươi là bao, ngươi không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta một tiếng Băng Nguyệt là được rồi. Diệp Phong nghe Băng Nguyệt nói vậy, lập tức gật đầu nói, được, vậy sau này ta sẽ gọi thẳng tên của nàng. Phải rồi, ta tên là Diệp Phong. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, thì thầm một tiếng, Diệp Phong ta nhớ kỹ. Tiếp theo, cả nhóm người trực tiếp đi ra khỏi không gian kiến trúc dưới lòng hồ băng, sau đó trở lại mặt hồ. Khi họ lên đến mặt hồ, bầy thị huyết ô nha đầy trời vậy mà vẫn chưa đi, tất cả đều đang lượn lờ trên không, dường như đang chờ đợi nhóm người Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nhìn sang Băng Nguyệt bên cạnh, nói, đám thị huyết ô nha này đã truy sát chúng ta rất lâu rồi, hỏa diễm chi lực của ta đối với chúng không có tác dụng. Hàn băng tổ phù ta cũng vì quên mà chưa dùng, bây giờ ta thử xem có thể đối phó với chúng không. Vụt, Diệp Phong nói xong, liền thi triển hàn băng tổ phù. Oanh, lập tức từ trong hàn băng tổ phù bộc phát ra một luồng khí lạnh băng giá khủng bố, thần tốc đánh lên không trung. Lập tức, một mảng lớn thị huyết ô nha phía trước nhất bị đông cứng thành băng, từ trên cao rơi lốp đốp xuống. Nhưng hàn khí của Diệp Phong thực sự quá nhỏ, chỉ như muối bỏ bể. Dù sao trên toàn bộ bầu trời, có đến mấy chục vạn con thị huyết ô nha. Băng Nguyệt dường như không nhìn nổi nữa, lúc này đột nhiên lên tiếng, giao cho ta đi. Nói xong, Băng Nguyệt trực tiếp đưa tay ra chộp một cái. Ầm ầm, trong lòng bàn tay nàng, lập tức bộc phát ra hàn khí kinh thiên động địa, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ bầu trời. Mấy chục vạn con thị huyết ô nha, trong khoảnh khắc đó vậy mà toàn bộ đều biến thành tảng băng, lũ lượt rơi từ trên không trung xuống. Mấy chục vạn con thị huyết ô nha, toàn bộ bị giải quyết trong nháy mắt. Cái này mà nhìn thấy cảnh này, Trúc Vô Đạo và một đám đệ tử cốt cán đứng sau lưng Diệp Phong, đều lập tức ngây người. Họ há hốc miệng, dường như không thể ngờ được, nữ tử có khí chất lạnh lùng tuyệt mỹ này, lại có được thực lực tu vi kinh khủng như vậy. Thực lực này thực sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Trúc Vô Đạo nhìn về phía Diệp Phong, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lúc trước Diệp Phong lại bảo hắn không cần hỏi gì. Lai lịch của nữ tử tuyệt mỹ này, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Trúc Vô Đạo lúc này không khỏi thầm nghĩ, Diệp sư huynh, lúc ở bên trong cơn thủy triều băng giá của pho tượng băng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp và lợi hại như vậy? Trúc Vô Đạo lúc này trong lòng thầm nghĩ, nội tâm đối với Diệp Phong ngược lại càng thêm kính nể. Không ngờ Diệp sư huynh không chỉ thực lực vô cùng cường đại, mà còn có thể khiến một nữ tử xinh đẹp và kinh khủng như vậy ra tay giúp đỡ. Quả thực là tấm gương của chúng ta. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhìn bầy thị huyết ô nha toàn bộ bị đông cứng, rơi từ trên cao xuống, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Quả nhiên hắn đoán không sai, thực lực của băng nguyệt khủng bố đến cực điểm, quả thực sâu không lường được, căn bản không thể phỏng đoán được giới hạn sức mạnh thực sự của nàng ở đâu. Lúc này, Diệp Phong vội vàng bay nhanh ra xung quanh hồ, thu toàn bộ những con thị huyết ô nha bị đông cứng vào nhẫn chữ vật của mình. Huyết khí trên người những con thị huyết ô nha này đều vô cùng cao cấp, lại còn có đến mấy chục vạn con, nếu thôn phệ, tuyệt đối có thể khiến tu vi của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, lần này thật sự là nhặt được không ít của tốt. Cùng lúc đó, băng nguyệt sau khi tùy tiện ra tay, liền thu hồi hàn khí của mình, một lần nữa đứng bên cạnh Diệp Phong. Dường như nàng chỉ tin tưởng Diệp Phong, chỉ đi theo hắn như hình với bóng. Diệp Phong sau khi thu hết các tảng băng thị huyết ô nha, liền nhìn Trúc Vô Đạo đang ngẩn người ở cách đó không xa. Lên tiếng, đừng ngẩn ra đó nữa, chúng ta bây giờ trực tiếp đến khu mỏ khoáng cực lớn kia đi. Trúc Vô Đạo lúc này lập tức gật đầu, cũng có chút hưng phấn nhìn xung quanh, muốn mau chóng đến khu mỏ khoáng cực lớn đó. Ban đầu, Trúc Vô Đạo đối với việc cướp đoạt khu mỏ khoáng cực lớn đó, lòng tin vẫn còn có chút không đủ. Nhưng bây giờ bên cạnh Diệp sư huynh lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, thần bí và khủng bố như vậy, lần này đến khu mỏ khoáng cực lớn, chắc chắn không có vấn đề gì. Dưới sự dẫn dắt của Trúc Vô Đạo, nhóm người nhanh chóng xuyên qua một vùng rộng lớn của thiên ma giới, cuối cùng cũng đến được một dãy núi chập trùng. Dãy núi này toàn là những ngọn núi đen kịt, trông vô cùng ngột ngạt, mang lại cảm giác như có ma đầu viễn cổ đang sinh sống bên trong, khi mọi người đến đây. Trúc Vô Đạo lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, trong dãy núi đen này, bất cứ lúc nào cũng có thể có ma thú cường đại xuất hiện, chúng có sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Mà Diệp Phong lúc này thì nhìn thấy băng nguyệt, đi theo bên cạnh mình, cũng không quan sát xung quanh, chỉ là ánh mắt mang theo một tia mê man, như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Phong biết, nàng vừa tỉnh lại sau vô tận 5 tháng, đối với thân phận hiện tại và nơi mình đang ở đều vô cùng xa lạ, cho nên trong mắt nàng có vẻ mờ mịt cũng là bình thường. Diệp Phong lúc này không nhịn được nói với băng nguyệt bên cạnh, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở đây, sẽ rời khỏi thiên ma giới, trở về nhân giới. Băng nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cùng lúc đó, Trúc Vô Đạo đang dẫn đường phía trước, đột nhiên dừng bước, nói với Diệp Phong phía sau, Diệp sư huynh, chúng ta đã đến nơi. Tòa mỏ khoáng cực lớn mà ta nói, nằm ngay sau ngọn núi đen này. Bây giờ chúng ta nên lên kế hoạch làm thế nào để tấn công vào đó. Bởi vì xung quanh ngọn núi đen này có những ma thú hắc ám vô cùng cường đại đang ẩn náu. Diệp Phong nghe Trúc Vô Đạo nói vậy, liếc nhìn băng nguyệt bên cạnh, phát hiện nàng căn bản không hề quan tâm đến những việc họ đang làm. Diệp Phong tạm thời cũng không có ý định chủ động nhờ băng nguyệt ra tay giúp đỡ, dù sao, băng nguyệt cũng không có nghĩa vụ phải làm nhiều việc cho mình. Mình có thể vào thời khắc nguy hiểm, được băng nguyệt ra tay cứu giúp, Diệp Phong đã rất thỏa mãn rồi. Cho nên kế tiếp vẫn cần Diệp Phong tự mình hoàn thành. Lúc này, Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn sang Trúc Vô Đạo, nói, ngươi dẫn một nhóm đệ tử cốt cán, tiến lên từ rìa của khu vực núi đen này. Ta một mình sẽ trực tiếp tấn công từ phía trước, thu hút sự chú ý của đại bộ phận ma thú, sau đó các ngươi từ rìa vòng ra phía sau, đánh lén bọn chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trúc Vô Đạo lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Diệp sư huynh, huynh một mình tấn công từ chính diện, có phải quá mạo hiểm không? Phải biết rằng, những con ma thú đó con nào cũng vô cùng khủng bố. Lúc này, Trúc Vô Đạo cũng nhận ra, mối quan hệ giữa băng nguyệt và Diệp Phong, dường như không thân thiết như hắn tưởng. Phần lớn thời gian, băng nguyệt thực chất đều đứng ngoài cuộc, cho nên vị nữ cường giả thần bí này có lẽ cũng không thể dựa vào được. Diệp Phong lúc này nghe Trúc Vô Đạo nói vậy, nhếch miệng cười, nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì, thực lực thật sự của ta còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Ầm ầm, nói xong. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại, cả người trực tiếp phóng ra khí chiến đấu kinh khủng, lao thẳng về phía trước, hướng về ngọn núi đen. Gào, xa xa trong ngọn núi đen, lập tức vang lên từng tiếng gầm rú kinh hoàng của thú dữ. Oanh, oanh, oanh, khoảnh khắc sau, từ trong ngọn núi đen, từng con ma thú hắc ám vô cùng cường đại của thiên ma giới lao ra, xông về phía Diệp Phong, thấy cảnh tượng phía trước. Trúc Vô Đạo lập tức nhìn sang mười mấy đệ tử cốt cán bên cạnh, nói, Diệp sư huynh hiện đang thu hút hỏa lực lớn nhất cho chúng ta bây giờ mau chóng vòng qua từ giờ. Sau đó chuẩn bị những cỗ máy chiến tranh hạng nặng, từ sau lưng đánh lén đám ma thú này, cố gắng một mẻ hốt gọn tất cả ma thú trong khu mỏ khoáng cực lớn này. Mau chóng giúp Diệp sư huynh thoát khốn. Vâng, Trúc sư huynh. Từng đệ tử cốt cán, lúc này đều gật đầu, sau đó lập tức theo Trúc Vô Đạo, từ rìa khu vực núi đen này, thần tốc vòng ra sau lưng ngọn núi đen. Cùng lúc đó, Băng Nguyệt đứng tại chỗ liếc nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, cũng không trực tiếp đi qua, mà vẫn đứng yên tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ, Băng Nguyệt không ra tay, hẳn là cảm thấy những con ma thú đó không thể gây ra uy hiếp tính mạng cho Diệp Phong, nàng không cần thiết phải qua đó. Lúc này, trên chiến trường phía trước ngọn núi đen, Diệp Phong toàn thân bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, đang cùng mấy chục con ma thú hắc ám giao chiến vô cùng ác liệt. Ầm ầm, mấy chục con ma thú hắc ám này chính là những con ma thú bảo vệ cho khu mỏ khoáng cực lớn này, con nào cũng vô cùng cường đại, cảnh giới còn cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn, trước đó đã được tăng cường rất nhiều nhờ hắc ám linh chi, cho nên lúc này Diệp Phong chỉ cần dùng sức mạnh thể chất là đủ để bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, có thể đối đầu trực diện với đám ma thú hắc ám này. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại chỉ có sức mạnh thể chất là tương đối lợi hại, nếu thực sự thi triển ra những chiêu thức võ học, ngược lại còn không gây được tổn thương gì cho đám ma thú hắc ám này. Hiện tại, thứ đáng tự hào nhất của Diệp Phong chính là độ cứng rắn của hỗn độn thể, khoảng thời gian này, hỗn độn thể đã được tăng cường rất nhiều ở Hắc Ma Tông. Cho nên bây giờ Diệp Phong một quyền lại một quyền tung ra, đánh cho đám ma thú hắc ám phải liên tục lùi lại, khiến chúng cảm nhận được sự kinh dị sâu sắc. Đám ma thú hắc ám này dường như không ngờ, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có được sức mạnh thể chất khủng bố có thể sánh ngang với chúng. Và ngay khi Diệp Phong đang chiến đấu với mấy chục con ma thú hắc ám, đột nhiên ở phía sau ngọn núi đen, lập tức lóe lên từng tia sáng từ những cỗ nỏ liên hoàn chiến tranh tỏa ra khí thế sắc bén khủng bố. Oanh, oanh, oanh, những cỗ nỏ liên hoàn này điên cuồng bắn về phía đám ma thú hắc ám. Phập, phập, trong khoảnh khắc, từng con ma thú hắc ám căn bản không ngờ sau lưng mình lại đột nhiên có những đòn tấn công kinh khủng như vậy, lại còn là những vũ khí chiến tranh hạng nặng vô cùng đáng sợ. Toàn bộ đều bị bắn thủng trong nháy mắt. Chết tiệt, lũ nhân loại giảo hoạt, những con ma thú hắc ám lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Mà Diệp Phong nhân cơ hội này, liền trực tiếp rút ra món vũ khí vô cùng cường đại mà mình đã có được trước đó, phá bại vương giả chi kiếm, sau đó một kiếm hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, kiếm khí vô biên khủng bố, trong nháy mắt từ trong phá bại vương giả chi kiếm bộc phát ra, tràn đầy sát thương đáng sợ, trực tiếp chém giết toàn bộ đám ma thú hắc ám. Quá tốt rồi, thấy cảnh này, Trúc Vô Đạo và một đám đệ tử cốt cán đang đánh lén phía sau, đều lộ vẻ hưng phấn. Diệp Phong lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong mấy chục con ma thú hắc ám này. Vù, nhưng ngay lúc này, đột nhiên ở nơi sâu nhất của ngọn núi đen này, một luồng khí tức vô cùng khủng bố đang thức tỉnh. Tựa như một lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm, sắp tỉnh lại. Luồng khí tức kinh khủng vô cùng cường hãn đó, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một loại uy hiếp tính mạng. Trúc Vô Đạo ở phía xa lập tức không nhịn được kinh hô, Diệp sư huynh, hình như còn có một con ma thú hắc ám vô cùng kinh khủng, vượt xa sức chiến đấu hiện tại của chúng ta. Diệp Phong lúc này ngưng trọng gật đầu, nói, luồng khí tức này khiến ta cũng cảm nhận được uy hiếp tính mạng, nhưng nó đang từ từ tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ta vẫn còn thời gian để nâng cao tu vi. Các ngươi hộ pháp cho ta bây giờ muốn tu luyện ngay tại chỗ. Oanh, nói xong, Diệp Phong trong nháy mắt phóng ra thôn vệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ huyết khí năng lượng của hơn 20 con ma thú hắc ám vô cùng cường đại vừa bị giết, thần tốc thôn vệ và hấp thu. Ngoài ra, mấy chục vạn con thị huyết ô nha mà Diệp Phong đã có được trước đó, cũng được hắn thả ra, sau đó đưa vào trong thôn vệ lĩnh vực, thần tốc tăng cường công lực tu vi của mình. Kế hoạch của Diệp Phong hiện tại rất đơn giản, đó là trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà luồng khí tức ma thú khủng bố ở nơi sâu nhất ngọn núi đen còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hắn sẽ cố gắng hết sức để nâng cao tu vi công lực của mình, từ đó có được sức mạnh để đối đầu với con ma thú cuối cùng đó. Thành bại tại lần này, một luồng năng lượng khổng lồ bỗng cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong, được hắn nhanh chóng thôn phệ để lớn mạnh công lực, phải biết rằng huyết khí của mấy chục con hắc ám ma thú, cộng thêm mấy chục vạn con thị huyết ô nha là một nguồn năng lượng vô cùng khủng bố, tựa như biển cả mênh mông, lập tức tràn ngập toàn thân. Khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, tu vi trên người hắn bắt đầu đột phá nhanh như chớp. Oanh, chấn thiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, chấn thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, chấn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp ba trọng thiên, bước vào cấp độ chấn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi luồng năng lượng bàng bạc kia vẫn chưa được hắn tiêu hóa hết. Oanh, khí thế đột phá kinh người lại một lần nữa bùng nổ trên người Diệp Phong, giúp hắn trực tiếp bước vào nửa bước vạn kiếp cảnh. Ngay sau đó, oanh, lại một lần nữa đột phá, hắn chính thức xông thẳng vào vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong không kìm được mà ngửa mặt lên trời thét dài, cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể đang lột xác đến cực hạn, khiến chiến lược của hắn được tăng lên vượt bậc. Dù sao đây cũng là một lần đột phá đại cảnh giới, chiến lược của Diệp Phong lúc này đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trúc Vô Đạo và đám đệ tử Hạch Tâm đứng xung quanh chứng kiến toàn bộ quá trình thì đã sớm trợn mắt kinh ngạc, bởi vì cách đột phá của Diệp Phong quá mức hung hãn. Trực tiếp thôn phệ sinh mệnh của kẻ khác làm của riêng. Thật quá đáng sợ, lúc này, đừng nói những đệ tử Hạch Tâm bình thường, ngay cả đội đầu Trúc Vô Đạo cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc từ trên người Diệp Phong. Cảm giác của mọi người đối với hắn bây giờ, ngoài sự kính nể ra, còn có cả một nỗi khiếp sợ. Đứng cách đó không xa, Băng Nguyệt cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình thôn phệ của Diệp Phong, cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của vị nữ cường giả thần bí xinh đẹp này. Nàng không còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình nữa mà có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, dù vậy, Băng Nguyệt cũng không nói gì thêm. Tuy có hơi ngạc nhiên trước năng lực thôn phệ này của Diệp Phong, nhưng nàng dường như cũng là người từng trải, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục trầm tư. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã đột phá đến vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên chân chính, công lực tăng mạnh, chiến lực cũng lột xác điên cuồng. Ngay lập tức, hắn quay sang nhìn Trúc Vô Đạo bên cạnh, cất giọng nói, chúng ta đánh thẳng vào nơi sâu nhất của ngọn hắc sơn này, chủ động tấn công, vừa dứt lời. Một luồng chiến ý kinh khủng bỗng bộc phát từ người Diệp Phong, khiến hắn trông như một vị chiến thần, cứ thế thẳng tiến không lùi, xông thẳng vào sâu trong ngọn hắc sơn. Chủ động tấn công con ma thú kinh khủng nhất sắp thức tỉnh. Đây là một loại dũng khí phi thường. Trúc Vô Đạo và các đệ tử Hạch Tâm khác dường như cũng bị lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt đi theo sau lưng Diệp Phong. Trúc Vô Đạo ra lệnh cho đám đệ tử phía sau, chuẩn bị sẵn sàng tất cả pháp bảo hạng nặng, lát nữa hãy ở bên cạnh phụ trợ cho Diệp sư huynh, tiêu diệt con hắc ám ma thú kinh khủng kia. Bất chợt, một giọng nói uy nghiêm và cổ xưa vang lên, lũ nhân loại các ngươi thật quá càn rỡ. Cùng lúc đó, ngọn hắc sơn cách đó không xa rung chuyển dữ dội rồi sụp đổ hoàn toàn. Từ sâu trong lòng đất tăm tối, một con hắc ám cự long khổng lồ bỗng lao vút lên. Đây là một con hắc ám ma thú vô cùng đáng sợ, toàn thân phủ đầy vảy đen, hai chiếc long chảo to lớn tưởng chừng che lấp cả bầu trời. Vóc dáng khổng lồ, uy nghi của nó tỏa ra một áp lực ngột ngạt, khí tức ma thú tỏa ra từ con hắc ám cự long này quả thực bàng bạc vô biên, cuồn cuộn như biển lớn. Khuếch tán khắp bốn phương trời, rõ ràng là một con ác thú cấp tịch diệt cảnh, vượt trên cả vạn kiếp cảnh. Ma thú cấp tịch diệt cảnh, cảm nhận được luồng khí tức mênh mông đó, Trúc Vô Đạo lập tức lộ vẻ kinh hãi. Quả nhiên, con hắc ám ma thú cuối cùng này kinh khủng đến cực điểm, lại là một ma thú cường đại cấp tịch diệt cảnh, lúc này, Trúc Vô Đạo bất giác nhìn về phía sau. Ánh mắt rơi vào Băng Nguyệt thần bí xinh đẹp. Nhưng điều khiến hắn có chút thất vọng là vị viễn cổ nữ cường giả này dường như không có ý định ra tay tương trợ, vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt mông lung, dường như lúc nào cũng đang suy tư về nhân sinh. Diệp sư huynh, Trúc Vô Đạo đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong toàn thân bộc phát sức mạnh vô cùng đáng sợ, lại dám xông thẳng về phía con hắc ám cự long kia. Hắn và đám đệ tử Hạch Tâm khác không khỏi kinh hô, Diệp sư huynh cũng quá dũng mãnh rồi. Hành động của Diệp Phong thực sự quá hung hãn. Dám lao thẳng về phía con hắc ám cự long kinh khủng kia, những người khác căn bản không có dũng khí đó. Lúc này, Diệp Phong đã xông tới trước mặt hắc ám cự long, lập tức cảm nhận được một luồng hắc ám khí tức khổng lồ ập đến, khiến ánh mắt hắn lộ ra một tia dè chừng, nếu là trước kia. Khi tu vi của Diệp Phong còn ở chấn thiên cảnh lục trọng thiên, hắn tuyệt đối sẽ không dám xông thẳng đến trước mặt con hắc ám cự long này để khiêu khích sinh vật hắc ám cổ xưa đáng sợ này. Nhưng bây giờ, nhờ vào năng lực thôn phệ, hắn đã nhanh chóng tích lũy công lực, đột phá đến vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên, đủ tự tin để đối mặt trực diện với con hắc ám cự long này. Thiếu niên nhân loại yếu ớt, ngươi cũng dám đến thẳng trước mặt bản tọa sao? Ai cho ngươi dũng khí làm vậy? Con hắc ám cự long che trời khuất đất kia nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nhỏ bé trước mặt, cất giọng uy nghiêm, trong lời nói ẩn chứa sự khinh thường sâu sắc. Oanh, nhưng Diệp Phong lúc này lười nói nhiều, trực tiếp tung ra một quyền hung hãn, nắm đấm của hắn tuy nhỏ bé, nhưng ngay khi tiếp xúc với thân thể của hắc ám cự long, nó lại bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên động địa, trực tiếp đánh bay con rồng khổng lồ từ trên cao xuống. Thân rồng khổng lồ ngã mạnh xuống đất, đập vỡ một vùng đất rộng lớn, tạo thành một đống hoang tàn. Mạnh quá, Trúc Vô Đạo và đám đệ tử hạch tâm ở xa xa thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Đáng ghét, tiểu tử ngươi sao lại có được sức mạnh cường đại như vậy? Quả thực như một vị thần minh trẻ tuổi. Hắc ám cự long chịu thiệt thòi lớn, chật vật bay lên từ đống đổ nát, nhìn về phía Diệp Phong. Lúc này, vẻ khinh thường trong mắt nó cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi sâu sắc, con hắc ám cự long có lẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng. Tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại sở hữu một sức mạnh thể chất kinh khủng đến thế, một quyền đã đánh văng nó từ trên không xuống đất mà không cách nào chống cự. Chịu một cú đau điếng, toàn thân hắc ám cự long giờ đây lấm lem bụi đất, nó bay lượn trên không trung, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cách đó không xa. Rồi chậm rãi cất lời, bản tọa không thể không thừa nhận, thiếu niên nhân tộc ngươi quả thực có chút bản lĩnh, vô cùng lợi hại. Thân thể của ngươi cứ như được đúc từ thần thiết vậy. Không biết ngươi đã tu luyện thế nào để có được thể chất mạnh mẽ đến thế. Trong ấn tượng của ta, nhân tộc đều có thân thể yếu ớt, không thể nào có được thân thể như thần thiết giống ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe hắc ám cự long nói vậy, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đáp, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã cản đường ta, vậy nên, hoặc là cút đi ngay lập tức, hoặc là bị ta chảm sát. Nghe những lời của Diệp Phong, hắc ám cự long lộ vẻ giận dữ, nói, mạch khoáng khổng lồ này là di sản tổ tiên để lại cho chúng ta qua nhiều thế hệ. Chúng ta tu luyện đều cần hấp thu năng lượng từ mạch khoáng này. Bây giờ ngươi đến cướp đoạt thứ mà tiên tổ chúng ta để lại, thật quá đáng ghét. Ta không thể nào rời đi. Mặc dù sức mạnh thể chất của ngươi vô cùng cường hãn, nhưng tu vi của ngươi vẫn thấp hơn ta cả một đại cảnh giới. Thứ mạnh nhất của tộc hắc ám cự long chúng ta không phải là sức mạnh thể chất, mà là long tức vô cùng cường đại. Oanh, gần như ngay khi hắc ám cự long vừa dứt lời, nó liền gầm lên một tiếng, há to cái miệng như chậu máu rồi phun ra một biển lửa màu đen kinh hoàng. Ngọn lửa đen này tuôn ra từ miệng hắc ám cự long, mang theo sức thiêu đốt đáng sợ, trong nháy mắt đã đốt cháy cả hư không, rồi bao trùm lấy Diệp Phong. Vù, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra hỏa diễm tổ phù, một tầng lồng ánh sáng hỏa diễm xuất hiện xung quanh người hắn, chặn đứng toàn bộ ngọn long tức của hắc ám cự long. Cái gì? Thấy cảnh này, hắc ám cự long trợn tròn mắt, nó dường như không thể tin nổi, thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này không chỉ có sức mạnh thể chất kinh khủng mà còn sở hữu vô số thủ đoạn. Chỉ một tấm phù lục nhỏ bé đã có thể chặn được long hỏa của nó, chuyện này quả thực khó tin. Ầm ầm, cùng lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại, lao về phía hắc ám cự long rồi thi triển vạn cổ đại chiến đấu thuật. Ngay khi thi triển vạn cổ đại chiến đấu thuật, chiến lực của Diệp Phong tăng vọt, hắn lập tức tung một quyền hung hãn, đánh tan toàn bộ biển lửa trước mặt hắc ám cự long. Sau đó, nắm đấm của hắn trực tiếp nện lên người con rồng, một lần nữa đánh văng nó từ trên không xuống, nện mạnh xuống mặt đất. A! Hắc ám cự long hét lên một tiếng thảm thiết, không ít vảy rồng trên người đã bị Diệp Phong đánh nát. Lúc này, Diệp Phong vẫn không buông tha, tiếp tục phóng ra đại viên mãn tương lai thân. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt chóng mặt. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, tu vi của hắn từ vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá, trong nháy mắt đã vọt lên vạn kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sao có thể? Vô số người sững sờ. Và ngay sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ tột cùng của hắc ám cự long, một quyền của Diệp Phong đã trực tiếp đánh nát đầu nó. Hắc ám cự long, toi mạng, ba quyền đã giết chết con hắc ám cự long kinh khủng này ư? Trúc Vô Đạo và đám đệ tử hạch tâm đứng bên cạnh đều trợn mắt kinh ngạc. Bọn họ biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Thật quá kinh khủng, Trúc Vô Đạo lúc này bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Diệp Phong. Làm sao một đệ tử mới vào Hắc Ma Tông lại có thể sở hữu thủ đoạn và thực lực kinh khủng đến vậy? Nhưng dù trong lòng có nghi ngờ, Trúc Vô Đạo cũng không dám nói nhiều, không dám hoài nghi điều gì, bởi hắn biết Diệp Phong tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn chỉ có thể lựa chọn giả vờ hồ đồ, và hắn cảm thấy mình phải ôm chặt lấy cái đùi này của Diệp Phong, như vậy tương lai của hắn trong Hắc Ma Tông nói không chừng sẽ lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, sau khi giết chết Hắc Ám Cự Long, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng, khi toàn lực bộc phát, mình lại có được sức mạnh cường đại đến thế. Xem ra sau khi tu vi đột phá đến vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên, kết hợp với các loại chiến đấu thuật và thủ đoạn cường đại, sức sát thương mà hắn bộc phát ra đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Giờ phút này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ con Hắc Ám Cự Long tại chỗ. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong liên tiếp bộc phát hai luồng khí thế tu vi cường đại, vậy mà lại đột phá liền hai tầng, từ vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến vạn kiếp cảnh tam trọng thiên. Không thể không nói, con Hắc Ám Cự Long này quả không hổ là sinh vật Hắc Ám cấp tịch diệt cảnh, vượt trên vạn kiếp cảnh, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó quả thực khủng bố đến cực điểm. Hùng hồn vô biên, tựa như biển cả mênh mông, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt, trong nháy mắt đột phá hai tầng, bước vào vạn kiếp cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Chuyến đi đến thiên ma giới lần này quả thực thu hoạch to lớn, khiến thực lực tu vi của hắn tăng lên đáng kể, mà mạch khoáng khổng lồ kia vẫn còn chưa thôn phệ. Lúc này, Diệp Phong nhìn Trúc Vô Đạo cách đó không xa, cất lời, đi thôi, chúng ta đến thẳng mạch khoáng khổng lồ kia, xem thử bên trong còn lại bao nhiêu tài nguyên. Trúc Vô Đạo lập tức cúi đầu khom lưng nói, vâng, Diệp sư huynh quả là cái thế vô song, phong hoa tuyệt đại. Các đệ tử hạch tâm khác nghe đội đầu của mình nói vậy, cũng lập tức hiểu ra, vội vàng cung kính nói, Diệp sư huynh, phong hoa tuyệt đại. Nghe đám đệ tử hạch tâm của Hắc Ma Tông nói vậy, ánh mắt Diệp Phong thoáng lóe lên. Xem ra đám người này, sau khi chứng kiến những thủ đoạn vô cùng cường đại của hắn trên đường đi, bây giờ đã hoàn toàn tỏ lòng trung thành. Đối với chuyện này, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nói, mọi người quá khen rồi, thật ra ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nói xong, Diệp Phong nhảy lên, bay thẳng về phía mạch khoáng khổng lồ sau ngọn Hắc Sơn. Khi mọi người đến phía sau ngọn Hắc Sơn, họ lập tức nhìn thấy một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Bên trong cái hố này, toàn bộ là những tảng đá lấp lánh được chôn sâu dưới lòng đất, tất cả đều tỏa ra ánh sáng đen, ẩn chứa năng lượng hắc ám thuần túy và bàng bạc của thiên ma giới. Trúc Vô Đạo đứng bên cạnh lập tức vô cùng hưng phấn nói, chính là nơi này. Nơi chúng ta thăm dò trước đó chính là thiên ma mạch khoáng này. Phía dưới cái hố sâu này chôn giấu một mạch khoáng thiên ma khoáng thạch vô cùng lớn, không ai biết nó sâu đến đâu, nhưng ta dám chắc chắn rằng trữ lượng của nó tuyệt đối kinh người. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, chúng ta xuống dưới thăm dò một chút. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống cái hố sâu trước mặt, bay về phía nơi sâu nhất của mạch khoáng. Trúc Vô Đạo và một đám đệ tử hạch tâm của Hắc Ma Tông cũng vội vàng theo sau, chỉ có Băng Nguyệt là đứng ở ngoài cùng, không đi xuống. Dường như đang canh giữ lối vào cho nhóm của Diệp Phong. Vù vù vù, Diệp Phong lao xuống với tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng cũng đến được đáy của mạch khoáng thiên ma này. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia chấn động. Mạch khoáng này thật sự khổng lồ vô cùng, tuyệt đối chứa đựng mấy chục tấn thiên ma khoáng thạch. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Trúc Vô Đạo và đám đệ tử hạch tâm bên cạnh. Nói, các người cứ thu lấy một ít thiên ma khoáng thạch trước, phần còn lại, ta muốn ở đây tu luyện và thôn phệ tại chỗ. Diệp Phong bây giờ cũng không che giấu năng lực thôn phệ của mình nữa mà nói thẳng ra như vậy. Trúc Vô Đạo và đám đệ tử hạch tâm lập tức cung kính chắp tay nói, vâng. Tất cả đều nghe theo Diệp sư huynh. Nói xong, họ lập tức bắt đầu nhanh chóng đào lấy thiên ma khoáng thạch trước mặt, cố gắng hết sức để thu thập càng nhiều càng tốt vào nhẫn chữ vật của mình. Sau khi đào được khoảng 1/10, họ liền dừng lại, cung kính nói, phần còn lại xin toàn bộ giao cho Diệp sư huynh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, các ngươi hãy hộ pháp cho ta ở gần đây, ta muốn luyện hóa toàn bộ mạch khoáng khổng lồ này. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực ngay trong lòng mạch khoáng. Một luồng thôn phệ lĩnh vực đen kịt lập tức tỏa ra từ người hắn, khuếch tán ra xung quanh, nhanh chóng bao phủ toàn bộ mạch khoáng khổng lồ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hấp thụ toàn bộ năng lượng hắc ám từ mấy chục tấn thiên ma khoáng thạch, rồi nhanh chóng rót vào cơ thể mình, thần tốc lớn mạnh công lực. Vừa mới đột phá xong, khi thế tu vi cường đại lại một lần nữa không ngừng bộc phát từ người Diệp Phong, bắt đầu tăng lên liên tục. Oanh, vạn kiếp cảnh tứ trọng thiên, oanh, vạn kiếp cảnh ngũ trọng thiên, oanh, vạn kiếp cảnh lục trọng thiên, oanh, vạn kiếp cảnh thất trọng thiên. Khi thế tu vi bùng nổ trên người Diệp Phong khiến đám đệ tử hạch tâm hộ pháp xung quanh đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ngay cả Trúc Vô Đạo lúc này cũng lộ vẻ kính sợ tột cùng, bởi hắn chưa từng thấy thiên tài nào đáng sợ như Diệp Phong. Năng lực thôn phệ này quả thực kinh khủng đến cực điểm, có thể cướp đoạt mọi năng lượng trong trời đất để sử dụng cho riêng mình, bá đạo vô biên. Cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, tu vi của hắn tiếp tục tăng trưởng không ngừng. Cuối cùng, toàn bộ năng lượng từ mấy chục tấn thiên ma khoáng thạch trong mạch khoáng đều bị hắn hấp thụ sạch sẽ, dung nhập vào cơ thể. Oanh, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tỏa ra vạn trượng ánh sáng, bộc phát một luồng khí thế tu vi kinh khủng vô biên. Tu vi của hắn trong nháy mắt này lại trực tiếp đột phá đến vạn kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sức mạnh thật cường đại. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy năng lượng vô tận hội tụ trong cơ thể, dường như một quyền của hắn có thể đánh nát cả bầu trời. Toàn bộ mạch khoáng cuối cùng đã bị Diệp Phong thôn phệ hết, tu vi của hắn tăng vọt đến vạn kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khí thế tỏa ra từ người hắn vô hình khuếch tán bốn phương. Khiến Trúc Vô Đạo và đám đệ tử hạch tâm của Hắc Ma Tông đều không kìm được mà run rẩy, bởi họ cảm thấy khí tức tu vi của Diệp Phong quá kinh khủng. Khiến họ có cảm giác như cơ thể sắp vỡ nát. Trúc Vô Đạo cảm thấy, nếu Diệp Phong muốn giết bọn họ, có lẽ chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể xóa sổ tất cả. Băng Nguyệt ở bên ngoài mạch khoáng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dù nàng là một nữ cường giả viễn cổ vô cùng thần bí. Nhưng khi chứng kiến tu vi của Diệp Phong thay đổi nghiêng trời lệch đất trong một thời gian ngắn như vậy, nàng cũng phải kinh ngạc trước tiềm năng tăng trưởng siêu cường này của hắn. Lúc này, Diệp Phong trên mặt lộ vẻ vui mừng sâu sắc, nhìn về phía Trúc Vô Đạo cách đó không xa, nói, lần này ngươi đã giúp ta rất nhiều, đến được mạch khoáng khổng lồ này. Để tu vi của ta được tăng lên đáng kể. Trúc Vô Đạo nghe vậy, lập tức cúi đầu khom lưng nịnh nọt, Diệp sư huynh phong hoa tuyệt đại, ta chẳng qua chỉ giúp một việc nhỏ mà thôi. Tất cả đều là nhờ tiềm năng vô hạn của chính Diệp sư huynh mới có được thành tựu như vậy. Nghe Trúc Vô Đạo nói thế, Diệp Phong cười ha hả, cũng không nói gì thêm, chỉ nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Trúc Vô Đạo lập tức gật đầu, cả nhóm hướng thẳng ra ngoài thiên ma giới. Băng Nguyệt vẫn như hình với bóng, đi theo bên cạnh Diệp Phong không xa. Ba ngày sau, mọi người lại một lần nữa xuyên qua nơi giao hội của các giới diện, từ thiên ma giới trở về Hắc Ám Xâm Lâm, sau đó quay về Hắc Ma Tông. Nhưng ngay khi cả nhóm vừa đến cổng chính của Hắc Ma Tông, một đám thị vệ mặc giáp bạc đột nhiên xuất hiện, bao vây toàn bộ bọn họ. Đứng trước đám thị vệ đó là một thanh niên cao lớn mặc giáp vàng. Thanh niên mặc giáp vàng này ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Trúc Vô Đạo giữa đám đông, lạnh lùng nói, đệ đệ của ta, Ưng Trường Không, có phải là ngươi giết không? Trúc Vô Đạo à, Trúc Vô Đạo, lá gan của ngươi thật lớn, dám giết đệ đệ của ta ở nơi hoang dã. Ngươi thật sự cho rằng giết người ở nơi hoang dã thì sẽ không ai biết sao? Ta có một loại bí pháp, có thể cảm nhận được khí tức của những người xung quanh khi đệ đệ ta chết, trong đó có khí tức của ngươi, Trúc Vô Đạo. Hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu, ta sẽ trấn sát ngươi tại chỗ. Cùng với lời nói, một luồng khí thế vô cùng kinh khủng bộc phát từ người thanh niên mặc giáp vàng, đó rõ ràng là tu vi cường hãn của tịch diệt cảnh lục trọng thiên. Thanh niên mặc giáp vàng này chính là ca ca của Ưng Trường Không. Cũng là đội trưởng của chấp pháp điện trong Hắc Ma Tông, sở hữu tu vi vô cùng cường đại. Lợi hại hơn đám đệ tử hạch tâm rất nhiều, nắm giữ quyền sát phạt trong tông môn, vô cùng có thực lực và uy thế. Gã thanh niên mặc giáp vàng nói chuyện vô cùng bá đạo, trực tiếp muốn giết chết Trúc Vô Đạo ngay tại chỗ mà không hề đếm xỉa đến quy củ tông môn. Bởi hắn chính là đội trưởng chấp pháp điện của Hắc Ma Tông. Hắn nắm trong tay quyền sinh sát của toàn tông, đối với một đệ tử hạch tâm bình thường. Hắn có thể trực tiếp đánh chết tại chỗ mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Vì vậy, ngay khi vừa dứt lời, gã thanh niên không chút do dự, cầm cây trường thương màu vàng trong tay, hung hăng đâm thẳng về phía Trúc Vô Đạo. Khí tức tu vi của gã thanh niên này mạnh hơn Trúc Vô Đạo quá nhiều, khiến Trúc Vô Đạo trong khoảnh khắc cảm thấy thần hồn của mình như sắp bị xóa sổ. Oanh, nhưng ngay sau đó, một thiếu niên áo trắng như tuyết đã đứng chắn trước mặt Trúc Vô Đạo, tung ra một quyền trông có vẻ bình thường. Vậy mà lại trực tiếp đánh lùi cây trường thương màu vàng của gã thanh niên giáp vàng kia mấy bước. Hửm, gã thanh niên giáp vàng lập tức giật mình, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng trước mặt, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên áo trắng như tuyết đó dĩ nhiên là Diệp Phong. hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Trúc Vô Đạo bị gã thanh niên này giết chết. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại đã có thực lực cường đại, đủ sức đối mặt với những tồn tại cấp tịch diệt cảnh. Lúc này, Diệp Phong vô cùng lãnh đạm cất lời, đệ đệ của ngươi, Ưng Trường Không, là do ta giết. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên giáp vàng lập tức lộ vẻ giận dữ tột cùng, gằn giọng hỏi, ngươi tại sao lại giết hắn? Ngươi có biết đây là một sai lầm lớn đến mức nào không? Giọng điệu của Diệp Phong vẫn vô cùng lạnh nhạt, Ưng Trường Không dẫn theo tiểu đội liệp ưng của hắn, âm thầm theo dõi chúng ta, muốn một mẻ hốt gọn. Ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông, giết toàn bộ tiểu đội liệp ưng của chúng. Chuyện này lẽ nào có gì sai sao? Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên giáp vàng gầm lên, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là đệ đệ của ta sao? Thân phận của hắn vô cùng tôn quý. Hắn dù có muốn giết các ngươi cũng không được phép giết hắn. Nực cười, ngươi tưởng ngươi là ai? Diệp Phong nghe vậy, liền cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, xin lỗi, ta thật sự không biết hắn là đệ đệ của ngươi. Mà cho dù có biết, ta cũng sẽ giết hắn. Ai quy định người có thân phận tôn quý thì không thể giết chứ? Càn rỡ, nghe Diệp Phong nói thế, gã thanh niên giáp vàng siết chặt cây trường thương màu vàng, xông thẳng về phía hắn. Long khiếu cửu thiên, oanh, gã thanh niên giáp vàng biết Diệp Phong không đơn giản, nên lúc này hắn trực tiếp thi triển một môn truyền thừa vô cùng cường đại. Cây trường thương màu vàng trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành một con hoàng kim cự long uy nghi, gầm thét lao về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát tất cả. Tịch diệt cảnh lục trọng thiên, trước mặt ta còn chưa đáng kể. Diệp Phong hét lớn một tiếng, rồi tung ra một quyền hung hãn, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh tu vi cường đại vừa mới đột phá. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một lực xung kích kinh khủng bộc phát từ nắm đấm của Diệp Phong, ngay lập tức đánh nát con hoàng kim cự long kia. Sau đó, nắm đấm của hắn, tựa như ngọn chiến mâu sắc bén nhất thế gian, trực tiếp đánh vỡ cây trường thương màu vàng của gã thanh niên giáp vàng thành từng mảnh. Cái gì? Thấy cây trường thương màu vàng của mình bị Diệp Phong dùng tay không đánh nát, gã thanh niên giáp vàng lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không kìm được mà kinh hô, cây trường thương màu vàng này của ta được rèn từ thiên thạch mặt trời lặn, cứng rắn không thể phá vỡ. Một đôi tay không của ngươi lại có thể đánh nát bảo vật của ta, điều đó là không thể. Ngươi lẽ nào không phải nhân tộc? Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lãnh đạm, lười nói nhảm, xông thẳng đến trước mặt gã thanh niên giáp vàng, rồi dùng hai tay xé toạc hắn ra làm hai nửa. Gã thanh niên giáp vàng, toi mạng, hít, thấy cảnh này, đám thị vệ giáp bạc đi theo gã thanh niên đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết rõ đội trưởng của mình mạnh mẽ đến mức nào, trong số các đệ tử hạch tâm, tuyệt đối là người nổi bật. Nhưng không ngờ, lúc này lại bị một thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường trực tiếp xé nát. Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, loảng xoảng, ngay lập tức, đám thị vệ giáp bạc của chấp pháp điện đều hoảng loạn bỏ chạy về phía xa, hệt như chạy trối chết. Trúc Vô Đạo lúc này cũng lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn không thể nào ngờ được rằng, sau khi thôn phệ toàn bộ mạch khoáng khổng lồ, chiến lược của Diệp Phong lại bùng nổ đến mức này. Ngay cả người ca ca vô cùng cường đại của Ưng Trường Không cũng bị giết trong nháy mắt, quả thực là không thể ngăn cản. Thực lực này, thật sự quá kinh khủng, có lẽ đã có thể sánh ngang với một số trưởng lão cực mạnh trong Hắc Ma Tông rồi. Tuy nhiên, lúc này, trên mặt Trúc Vô Đạo vẫn có một tia lo lắng. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, do dự một lúc rồi không kìm được mà nói, Diệp sư huynh đệ, người trực tiếp giết chết ca ca của Ưng Trường Không tại đây, e rằng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hắn là đội trưởng chấp pháp điện của Hắc Ma Tông, thân phận địa vị đều rất cao, phía sau còn có chấp pháp điện chống lưng. Ta đoán rằng sắp tới, một số cường giả của chấp pháp điện chắc chắn sẽ đến tìm Diệp sư huynh gây phiền phức. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói, nếu bọn chúng dám đến tìm ta, vậy cũng phải tự lượng sức mình xem có đủ thực lực hay không. Giờ phút này, giọng điệu của Diệp Phong đã không còn cái vẻ rụt rè như lúc mới đến Hắc Ma Tông, bởi vì thực lực của hắn đã phát triển đến một cảnh giới cực kỳ cường đại. Trong một tông môn ma đạo như Hắc Ma Tông, Diệp Phong lười phải che giấu điều gì. Ai dám chọc vào hắn, hắn sẽ giết kẻ đó. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Băng Nguyệt, một viễn cổ nữ cường giả vô cùng thần bí. Nếu thật sự có cường giả tuyệt thế trong Hắc Ma Tông ra tay, hắn hẳn cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là một trong những lý do khiến Diệp Phong tự tin như vậy. Trúc Vô Đạo nghe Diệp Phong nói thế, chỉ có thể âm thầm cười khổ, không kìm được mà thầm cảm thán, vị Diệp sư huynh này thật là hung mãnh, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng không hề lãng phí. lập tức nuốt chửng toàn bộ công lực của người ca ca Ưng Trường Không, tu vi của hắn lại thoáng đột phá, từ vạn kiếp cảnh thập trọng thiên lên nửa bước tịch diệt cảnh. Bất chợt, từ một hướng xa xa bay tới một đạo truyền âm phù lục, thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Bên trong lập tức truyền ra một giọng nói mà Diệp Phong vô cùng quen thuộc, chính là giọng của lão già cổ trưởng lão, Diệp Phong đồ nhi, ta cảm nhận được khí tức ngươi đã trở về tông môn. Bây giờ hãy mau đến động phủ của sư phụ muốn đưa ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ thần bí đã nói trước đây. Nghe giọng nói từ truyền âm phù lục, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ cổ trưởng lão lại tìm đến mình nhanh như vậy. Đối với lão già âm hiểm này, Diệp Phong hiện tại đã không còn e ngại nhiều nữa. Vì vậy, hắn cầm lấy truyền âm phù lục rồi đi thẳng về phía động phủ của cổ trưởng lão. Băng Nguyệt vẫn như hình với bóng, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn nàng, không kìm được mà nói, tiếp theo, cô tạm thời không cần đi theo ta, vì ta phải đi xử lý một chuyện riêng. Cô có thể ở lại Hắc Ma Tông một thời gian. Nghe Diệp Phong nói xong, Băng Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, được, vậy ta sẽ ở gần đây đợi ngươi. Dứt lời, thân ảnh của Băng Nguyệt liền nhảy lên, biến mất tại chỗ, không biết đã đi đâu. Diệp Phong không hề lo lắng về sự an toàn của Băng Nguyệt, bởi hắn biết rất rõ, vị viễn cổ nữ cường giả này có tu vi vô cùng khủng bố, không cần hắn phải lo lắng. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng bay về một hướng, chuẩn bị đi gặp cổ trưởng lão. Trên đường đi, hắn che giấu tu vi cường đại của mình, chỉ để lộ một phần khí tức, nếu không cổ trưởng lão chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Phong cũng đặc biệt tò mò, rốt cuộc cổ trưởng lão đang che giấu bí mật gì, nên hắn chuẩn bị lát nữa sẽ giả vờ hồ đồ, xem thử lão già này rốt cuộc muốn làm gì. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến động phủ của cổ trưởng lão. Hắn nhìn thấy cổ trưởng lão đã đứng đợi ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng cảm nhận được tu vi thật sự của cổ trưởng lão, rõ ràng là sáng đạo cảnh, một cảnh giới vượt trên cả tịch diệt cảnh. Sáng đạo cảnh là một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Võ giả khi bước vào cảnh giới này có thể tự mình sáng tạo ra đạo của riêng mình, rất khó bị giết chết. Vì vậy, khi cảm nhận được tu vi thật sự của cổ trưởng lão, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không thể không nói, cổ trưởng lão vẫn vô cùng đáng sợ. Dù gần đây hắn đã điên cuồng đột phá, nhưng tu vi hiện tại của hắn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với cổ trưởng lão. Chẳng trách cổ trưởng lão lại yên tâm để một đệ tử mới như hắn tự do phát triển bằng lệnh bài thân phận của mình. Bởi vì trong mắt cổ trưởng lão, một người mới dù có mạnh lên thế nào cũng không thể nào là đối thủ của một cường giả khủng bố như lão. Diệp Phong đồ nhi, cuối cùng con cũng đến rồi, lúc này. Cổ trưởng lão nhìn Diệp Phong đang đi tới, trong mắt lập tức lộ ra một nụ cười, nói, xem ra khoảng thời gian này con tu luyện rất tốt, tu vi tăng lên không ít. Mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới vào tông môn A. Khí tức tu vi mà Diệp Phong tỏa ra lúc này tự nhiên là do hắn ngụy trang, thấp hơn tu vi thật sự của hắn đến hai đại cảnh giới. Nhờ có hỗn loạn bảo thạch, hắn có thể tùy ý thay đổi khí tức của mình, khiến cho ngay cả siêu cấp cường giả như cổ trưởng lão cũng không thể cảm nhận được cảnh giới tu vi thật sự của hắn. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, khoảng thời gian này may mắn có lệnh bài thân phận của cổ trưởng lão, giúp con có được không ít tài nguyên tu luyện, mới có thể tăng tiến nhanh như vậy. Cổ trưởng lão nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói, con biết là lão phu bồi dưỡng con là tốt rồi. Bây giờ, hãy theo lão phu đi hoàn thành một nhiệm vụ thần bí. Ánh mắt Diệp Phong thoáng lóe lên, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ cung kính và thuận theo, vội vàng chắp tay nói, vâng, cổ trưởng lão. Đệ tử nhận được sự chiếu cố của ngài, tự nhiên nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngài. Cổ trưởng lão dường như rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Phong, liền gật đầu nói, tốt, theo ta tới đây. Nói xong, cổ trưởng lão đi thẳng vào sâu trong động phủ của mình. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia kỳ lạ. Nơi mà cổ trưởng lão muốn đưa mình đến, lại nằm ngay trong động phủ của lão sao? Nhưng Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, hắn bây giờ cũng coi như tài cao gan lớn, trực tiếp đi theo cổ trưởng lão vào sâu bên trong. Rất nhanh, Diệp Phong đã theo cổ trưởng lão đến khu vực sâu nhất của động phủ. Hắn lập tức thấy rằng, ở cuối cùng của động phủ lại xuất hiện một địa cung khổng lồ, với một cánh cửa thanh đồng vô cùng lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng hung lệ tỏa ra từ phía sau cánh cửa thanh đồng, phảng phất như có một con ác thú hồng hoang đang ẩn náu bên trong. Lúc này, cổ trưởng lão đi trước đột nhiên dừng lại, nhìn Diệp Phong phía sau, nói, Diệp Phong đồ nhi, con hãy trực tiếp đi vào phía sau cánh cửa thanh đồng kia. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi đi thẳng về phía cánh cửa thanh đồng. Khi Diệp Phong mở cánh cửa ra, hắn lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy trong địa cung phía sau cánh cửa, một con ác thú đáng sợ toàn thân mọc đầy gai ngược và vảy kim loại đang bị hai sợi xích khổng lồ trói chặt. Gào u, con ác thú vô cùng dữ tợn này, khi thấy Diệp Phong mở cửa, lập tức phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hung lệ, vô cùng khủng bố tỏa ra từ con ác thú này, đây là Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không kìm được mà nhìn về phía cổ trưởng lão phía sau, hỏi, cổ trưởng lão, ngài lại nuôi một con ác thú kinh khủng như vậy trong động phủ của mình sao? Cổ trưởng lão mỉm cười, đôi mắt già nua của lão cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, ánh lên vẻ âm hiểm, nói, đây là ma thú tà ác nhất trong thiên ma giới, tên là tranh nanh thú. Một chủng tộc vô cùng hiếm thấy, chỉ cần lão phu cho nó ăn no, là có thể ký kết khế ước ma thú, khống chế nó. Tính mạng và thực lực của ta cũng sẽ cùng tranh nanh thú cộng hưởng, từ đó nâng cao bản chất sinh mệnh của ta, tiến hóa đến một cấp độ vĩ đại hơn. Ta trước đây từng bị thương nặng, tuổi thọ sắp cạn, đây là cơ hội cuối cùng của ta, đó chính là hòa làm một thể với tranh nanh thú. Cho nên, Diệp Phong đồ nhi của ta, còn hãy ngoan ngoãn trở thành thức ăn của nó đi. Con là đồ nhi thứ 99 của ta, cũng là người cuối cùng, bởi vì, chỉ cần thêm con nữa thôi, tranh nanh thú sẽ hoàn toàn no bụng. Vừa dứt lời, con tranh nanh thú ở cách đó không xa liền gầm lên một tiếng kinh thiên, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sự tham lam đối với thức ăn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vẫn còn một tia kinh sợ. Hắn không thể ngờ được, cổ trưởng lão lại ác độc đến vậy, bảo hắn hoàn thành nhiệm vụ thần bí, hóa ra là muốn biến hắn thành thức ăn cho tranh nanh thú. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cổ trưởng lão cách đó không xa, lạnh lùng nói, ngươi thật là ác độc. Cổ trưởng lão chỉ cười nhạt một tiếng, nói, cống hiến sinh mệnh của ngươi cho ta, là vinh hạnh của ngươi. Oanh, cùng lúc đó, con tranh nanh thú đã xông thẳng đến trước mặt Diệp Phong, há to cái miệng như chậu máu, muốn nuốt chửng hắn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tung ra một quyền hung hãn, đánh thẳng vào thân thể của tranh nanh thú. Bành, ngay sau đó, con tranh nanh thú khổng lồ liền bị một quyền này của Diệp Phong đánh bay, đập mạnh vào bức tường cách đó không xa, khiến toàn bộ địa cung rung chuyển dữ dội. Cái gì? Thấy cảnh này, cổ trưởng lão ở cách đó không xa lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lão lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi nói, ngươi làm sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Sao có thể? Ngay sau đó, Diệp Phong cười lạnh, trên người lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại, chính là nửa bước tịch diệt cảnh. Cái gì? Cổ trưởng lão cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, lập tức sững sờ, không kìm được mà kinh hô, ngươi lại đã đột phá đến nửa bước tịch diệt cảnh. Cổ trưởng lão lúc này hoàn toàn chấn kinh, bởi vì sự mạnh mẽ của tu vi Diệp Phong đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của lão. Thật quá cường đại, nhưng kế đó, cổ trưởng lão lạnh giọng, xem ra ngươi cũng chẳng đơn giản, ngươi vẫn luôn giấu mình bấy lâu nay. Nhưng, ngươi chẳng lẽ quên viên đan dược mà ta cho ngươi ăn trước đây sao? Đó chính là kịch độc đan dược a. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt không chút căng thẳng, ngược lại còn cười nhạt một tiếng, nói, trước khi ăn viên đan dược đó, ta đã đoán được nó là kịch độc. Ta sở dĩ ăn vào, là vì viên kịch độc đó căn bản không gây hại gì cho ta. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, cổ trưởng lão lộ vẻ kinh nộ, nói, ngay từ lúc bái nhập dưới trướng của ta, ngươi đã biết ta đang toan tính ngươi. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, không sai, cho nên khoảng thời gian này, ta đã điên cuồng nâng cao thực lực tu vi của mình. Quả nhiên, ngươi là một lão già ác độc. Hừ, đồ nhi ngoan của ta, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Lúc này, cổ trưởng lão cười lạnh, nói, tu vi của ngươi là nửa bước tịch diệt cảnh, quả thực khiến lão phu vô cùng bất ngờ. Nhưng, cuối cùng cũng chỉ là nửa bước tịch diệt cảnh, còn lão phu chính là cường giả sáng đạo cảnh, cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới. Lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Mặc dù thi thể đối với tranh nanh thú không bổ dưỡng lắm, nhưng bây giờ lão phu cũng chỉ có thể tự mình ra tay, giết ngươi xong rồi lại đem nuôi tranh nanh thú. Oanh, trong khoảnh khắc, cổ trưởng lão thi triển sức mạnh cường đại, toàn thân bộc phát ma khí kinh khủng, giống như một tôn ma thần già nua, xông thẳng về phía Diệp Phong. Đại ma trưởng, cổ trưởng lão đưa ra một tay, ma khí vô tận trên người lập tức ngưng tụ thành một bàn tay ma khí khổng lồ, mang theo sức phá hoại kinh khủng, che trời khuất đất. Bao trùm lên đỉnh đầu Diệp Phong, muốn một chưởng đập chết hắn. Hỗn độn thể lực lượng, oanh, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát toàn bộ sức mạnh hỗn độn, một quyền hung hãn đánh về phía trước. Ầm ầm, lập tức, nắm đấm hỗn độn của Diệp Phong va chạm với bàn tay ma khí kia, bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp không gian dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích vào nắm đấm của mình, khiến cả cánh tay hắn rung lên dữ dội, như sắp vỡ vụn. Bạch bạch bạch, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không kìm được mà lùi lại mấy bước, cảm nhận được lực xung kích to lớn. Ánh mắt hắn lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Quả nhiên, võ giả sáng đạo cảnh mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hừm, ta tưởng rằng đại ma trường của ta có thể xóa sổ ngươi trong nháy mắt, không ngờ ngươi lại dám dùng nắm đấm đối cứng. Thể chất của ngươi là thể chất gì? Cổ trưởng lão lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, bởi nếu là võ giả nửa bước tịch diệt cảnh bình thường, lão có thể xóa sổ trong nháy mắt. Nhưng điều cổ trưởng lão tuyệt đối không ngờ tới là, đại ma trường của lão lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, chỉ đánh lui hắn mấy bước. Cổ trưởng lão lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cách đó không xa, ánh mắt sáng lên nói, với tu vi yếu ớt như vậy, lại có thể dựa vào sức mạnh thể chất để chặn được đại ma trường của ta. Xem ra thể chất của ngươi tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Nếu ngươi bị tranh nanh thú ăn hết, nó chắc chắn sẽ được đại bổ. Đến lúc đó ta có thể hòa làm một thể với tranh nanh thú, thu được sinh mệnh vĩnh hằng của nó. Oanh, trong khoảnh khắc, sức mạnh ma khí trên người cổ trưởng lão càng thêm kinh khủng, lão trực tiếp gầm lên, ma thần chân thân. Oanh, cả người cổ trưởng lão nhanh chóng phình to, biến thành một tôn ma thần khổng lồ uy nghiêm, mỗi cử động đều mang theo sức tàn phá kinh khủng, vô cùng hung mãnh, tấn công về phía Diệp Phong. Ầm ầm, cổ trưởng lão lúc này hóa thành hắc ám ma thần khổng lồ, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, đánh cho Diệp Phong liên tục bại lui. Ngay cả hỗn độn thể của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường hãn, cũng không thể chống lại hắc ám ma thần mà cổ trưởng lão hóa thành. Vạn cổ đại chiến đấu thuật, oanh, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng không do dự nữa, trực tiếp bộc phát ra vạn cổ đại chiến đấu thuật mạnh nhất. Oanh, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, chiến lực của hắn tăng vọt. Một quyền hung hãn của Diệp Phong tung ra, vậy mà lại cùng hắc ám ma thần của cổ trưởng lão đánh bất phân cao thấp. Cái gì, sao có thể, sức mạnh của ngươi sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Hắc ám ma thần mà cổ trưởng lão hóa thành lập tức phát ra âm thanh kinh ngạc. Chuyện này còn chưa dừng lại đâu. Diệp Phong lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục bộc phát huyết mạch thiên phú tầng thứ 8 của hỗn độn thể, chư thần chúc phúc, ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc. Xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện một vạn tôn hư ảnh thần linh, tất cả đều tỏa ra vạn trượng thần quang, khiến chiến lực của Diệp Phong tiếp tục được gia trì và tăng lên mạnh mẽ. Oanh, khi Diệp Phong lại một lần nữa tung ra một quyền, một luồng thần quang vô cùng đáng sợ trực tiếp từ nắm đấm của hắn bắn ra, hung hăng đánh vào người hắc ám ma thần phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh khủng, nắm đấm của Diệp Phong trực tiếp đánh cho thân hắc ám ma thần mà cổ trưởng lão hóa thành phải lùi lại mấy chục bước. Cái gì? Cổ trưởng lão cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa từ nắm đấm của Diệp Phong. Ngay cả hắc ám ma thần của lão cũng không thể chống lại, lão lập tức trợn mắt kinh hoàng. Lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm không thể khống chế. Từ trước đến nay, cổ trưởng lão luôn cảm thấy mình có thể khống chế mọi thứ, lão cho rằng, dù Diệp Phong có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Bởi những người lão chọn đều là những đệ tử mới vừa gia nhập tông môn, nên dù họ có trưởng thành nhanh đến đâu cũng không thể nào vượt qua được tu vi cường đại của lão. Nhưng điều cổ trưởng lão tuyệt đối không ngờ tới là tốc độ phát triển của Diệp Phong lại nhanh đến mức này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, vượt xa mọi dữ liệu. Tốc độ trưởng thành của Diệp Phong có thể ví như cưỡi tên lửa, vô cùng thần tốc. Lúc này, ngay cả cổ trưởng lão cũng cảm thấy mình có chút không thể khống chế được vận mệnh của Diệp Phong nữa. Không, một tên đệ tử mới nhỏ bé như ngươi, không thể nào chống lại được một cường giả tiền bối như ta. Cổ trưởng lão lúc này có chút tức hổn hển. Hắc ám ma thần mà lão hóa thành lại một lần nữa phình to, từ mấy trăm mét lên thành mấy ngàn mét, càng thêm hùng vĩ và cao lớn. Sức mạnh trong mỗi đòn tấn công cũng ngày càng kinh khủng, điên cuồng công kích về phía Diệp Phong, muốn triệt để xóa sổ hắn. Nhưng lúc này, Diệp Phong thi triển vạn cổ đại chiến đấu thuật, cộng thêm thiên phú thứ 8 chư thần chúc phúc, đã sở hữu một sức mạnh vô cùng vô tận. Toàn thân hắn bộc phát vạn trượng thần quang. Điên cuồng chiến đấu với tôn hắc ám ma thần vô cùng hùng vĩ kia trên không trung, quả thực là loạn thiên động địa. Khiến toàn bộ địa cung như sắp rung chuyển vỡ vụn. Cuối cùng, một quyền của Diệp Phong hung hăng đánh vào lồng ngực của hắc ám ma thần, trực tiếp đánh xuyên qua đó. Nhưng một bàn tay hắc ám khổng lồ của hắc ám ma thần cũng hung mãnh đánh vào đầu Diệp Phong, khiến xương sọ hắn nứt ra một vết, máu tươi chảy ròng ròng. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng. Hắc ám ma thần cũng không khá hơn, lồng ngực bị Diệp Phong đánh xuyên, cổ trưởng lão cũng bị thương nặng. Lúc này, cả hai đều đã lâm vào một cuộc chiến sinh tử. Trong khoảnh khắc, hắc ám ma thần mà cổ trưởng lão hóa thành điên cuồng gầm lên, ma thần cuồng chiều, ngay lập tức. Trên người hắc ám ma thần bộc phát ra một luồng hắc khí chiều dâng vô cùng kinh khủng, mang theo lực xung kích không gì sánh nổi, nhanh chóng ập về phía Diệp Phong. Có khả năng hủy diệt tất cả. Áo giáp thủ hộ, Diệp Phong lúc này trực tiếp thi triển truyền thừa của đại địa hoàng giả, đại địa áo nghĩa. Hai chân hắn đứng trên mặt đất, lập tức hấp thụ vô tận đại địa lực lượng, ngưng tụ thành một tầng đại địa khải giáp dày đặc trên người. Lớp đại địa khải giáp này vô cùng dày và kiên cố, vậy mà lại trực tiếp chặn đứng toàn bộ hắc ám chiều dâng của hắc ám ma thần. Sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp rút ra phá bại vương giả chi kiếm, bộc phát ra lực hủy diệt khủng bố bên trong. Một luồng khí phá hoại hung lệ và cuồng bạo lập tức tuôn ra từ phá bại vương giả chi kiếm trong tay Diệp Phong, hung hăng chấn sát về phía trước. Dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của cổ trưởng lão, đạo hủy diệt kiếm khí vô cùng kinh khủng này đã trực tiếp chém hắc ám ma thần mà lão hóa thành làm đôi, khiến lão mất mạng ngay lập tức. Cổ trưởng lão, toi mạng, phu, thấy cổ trưởng lão đã hoàn toàn mất mạng, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tu vi của hắn gần đây cũng tăng lên rất nhiều, nhưng Diệp Phong biết, cổ trưởng lão vô cùng cường hãn, không phải dễ dàng đối phó. Hắn gần như đã dùng hết tất cả sức lực mới có thể triệt để chém giết cổ trưởng lão. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thi thể của cổ trưởng lão, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Lão già này ngay từ đầu đã vô cùng ác độc, lần này cuối cùng cũng bị mình xử lý, chẳng khác nào trừ đi một mối nguy lớn, hơn nữa. Người trong Hắc Ma Tông cũng sẽ không biết là mình đã giết cổ trưởng lão, vì nơi đây là nơi sâu nhất trong động phủ